Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, hỗn loạn liên minh, biến hóa bắt đầu, thấy ta, có như vậy kinh ngạc sao? Cũng đúng, tại ngươi trong ấn tượng, ta hẳn là chết người mới đúng, Hắc Y Nhân lạnh lùng cười một tiếng. Đây là vị tướng mạo nghiêm túc trung niên, một trương gầy khuôn mặt như cầu ngọc góc cạnh rõ ràng. Tràn đầy khuynh hướng cảm xúc, chỉ bất quá hắn mặt có một loại bệnh trạng tái nhợt. Không có bất kỳ huyết sắc, Long Thần Thiên Cung phó cung chủ, Bạch Vô Tuyết, người nam đó không phải là chết ở Bỉ Ngạn dưới tay sao? Thiên Bảo Vương khiếp sợ nhìn trước mắt người, khó có thể tin, người này tên là Bạch Vô Tuyết, quan trọng hơn là, hắn từng là Long Thần Thiên Cung phó cung chủ, một thân thực lực đạt tới thất tinh tầng thứ. Nhưng là hắn đã chết tại Bỉ Ngạn trong tay, cũng là kia một lần, để cho Bất Tử Thiên Vương giận dữ, tại Đông Hải đại khai sát giới, chém chết hơn 10 vị vương giả, thậm chí có một vị Bỉ Ngạn bát tinh vương giả vì vậy ngã xuống. Kia một lần, ta đích xác là thiếu chút nữa chết, bất quá cuối cùng, vị kia vĩ đại tồn tại ban cho ta tân sinh, Bạch Vô Tuyết thản nhiên nói, hơn nữa tân sinh sau ta. Thực lực càng tiến một bước, bước vào bát tinh tầng thứ, vĩ đại tồn tại. Thiên Bảo Vương sửng sốt, chợt nghĩ đến cái gì? Kinh sợ đạo, là Hắc Ám Hải vực dưới kia đồ vật. Không sai, chính là vị đại nhân kia. Bạch Vô Tuyết cũng không còn giấu giếm. Thản nhiên thừa nhận, Bạch Vô Tuyết, người phản bội Bất Tử Thiên Vương. Đây là tại sao, Bất Tử Thiên Vương coi trọng như thế ngươi? Năm đó ngươi cùng Kim Thiên Tử là Bất Tử Thiên Vương nhất coi trọng hai vị thiên kiêu. Hắn đối với ngươi đem hết toàn lực bồi dưỡng, ngươi nhưng bây giờ làm như vậy, lương tâm ở đâu? Thiên Bảo Vương nổi giận nói, Bạch Vô Tuyết cùng Kim Thiên Tử là cùng thời đại người. Từng bọn họ còn cùng nhau cạnh tranh quá, chỉ bất quá sau này vẫn là Kim Thiên Tử càng thêm kinh diễm. Trở thành một đời thiên vương, hừ. Không nên nói Bất Tử Thiên Vương, kia lão đồ vật đại thọ tới gần, rõ ràng đã muốn chết, nhưng còn muốn đi hoang cổ cấm địa tìm Kim Thiên Tử. Muốn để cho Kim Thiên Tử tới tiếp quản Long Thần Thiên Cung. Hắn coi ta là cái gì? Ta vì Long Thần Thiên Cung giao ra nhiều như vậy, hắn có từng nghĩ tới ta? Bạch Vô Tuyết ánh mắt lạnh như băng nói, thật là làm cho ta không nghĩ tới, đường đường Bạch Vô Tuyết. Năm đó có thể cùng Kim Thiên Tử sóng vai người, lại là Bạch Nhãn Lang, bây giờ luôn lạc tới làm cho người ta làm chó săn, Thiên Bảo Vương lắc đầu. Tràn đầy thất vọng, Thiên Bảo Vương, ngươi không cần châm chọc ta, chim khôn chọn cành mà đậu, đây là sinh vật thiên tính, hơn nữa vị đại nhân kia hứa hẹn, tương lai sẽ làm ta nhìn thấy thiên vương vị, Kim Thiên Tử có thể đạt tới cảnh giới. Ta Bạch Vô Tuyết một dạng có thể đạt tới. Bạch Vô Tuyết tay áo vung lên, ngạo nghễ nói, xem ra Kim Thiên Tử vẫn luôn là ngươi một khối tâm bệnh. Ngươi quá ghen tị với Kim Thiên Tử thành tựu, như thế tâm tính, ta không tin ngươi có thể bước vào thiên vương vị. Thiên Bảo Vương lắc đầu nói, bất kể ngươi có tin hay không, Bất Tử Thiên Vương đều muốn thành vì quá khứ, mới thời đại sắp sửa đến. Bạch Vô Tuyết ánh mắt nheo lại. Đạo, Giao Long Vương, ngươi cũng nghe đến, hắn là Bất Tử Thiên Vương người. Thiên Bảo Vương, ngươi giấu được thật đúng là sâu a. Giao Long Vương ngó chừng Thiên Bảo Vương, ánh mắt lạnh như băng. Chuyện này hắn đích xác cũng không biết, cũng chỉ có Bạch Vô Tuyết như vậy người, mới có thể biết loại này bí sự. Dù sao hắn từng là Long Thần Thiên Cung phó cung chủ. Rất được Bất Tử Thiên Vương tín nhiệm mà ni, Giao Long Vương. Ngươi cùng Bỉ Ngạn hợp tác, không khác là bảo hổ lột da. Hợp tác trụ cột, là thành lập tại thực lực ngang nhau trên tình huống. Ngươi Giao Long nhất tộc mặc dù cường hoành, nhưng so với Bỉ Ngạn vẫn là có vẻ không bằng. Ngươi sẽ không sợ Bỉ Ngạn cuối cùng qua sông rút cầu sao? Thiên Bảo Vương nhìn về phía Giao Long Vương, nổi giận nói, Giao Long Vương ánh mắt lóe lên hạ xuống. Như vậy chuyện, trong lòng hắn tự nhiên cũng rõ ràng, Bỉ Ngạn giống như là một cái rắn độc, nói không chừng sẽ cắn trả một ngụ mân ni, này một điểm. Cũng không cần ngươi lo lắng, từ hôm nay trở đi, ta Giao Long nhất tộc, sẽ cùng các đại hải yêu nhất tộc kết minh, thành lập hỗn loạn liên minh. Này Đông Hải, sẽ từ ta hỗn loạn liên minh cùng với Bỉ Ngạn, cùng nhau thống trị. Giao Long Vương ngữ xuất kinh nhân. Không sai, ta Tam Đầu Xà tộc, đã gia nhập trong liên minh, ta Huyết Xà tộc cũng không ngoại lệ, ta Thủy Viên tộc sau một. Khác, theo giữa không trung, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Này mười mấy người, rõ ràng là các đại hải yêu nhất tộc lão tổ. Mỗi một vị cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Giống như trong đó Tam Đầu Xà tộc lão tổ, càng là người nổi bật, thực lực đạt tới thất tinh tầng thứ, cũng là so sánh với Giao Long Vương yếu hơn một bậc. Nhiều như vậy yêu tộc kết minh, tạo thành hỗn loạn liên minh, như thế thực lực, đủ để cùng Bỉ Ngạn ngồi ngang hàng. Liên lạc các đại hải yêu nhất tộc, tạo thành liên minh, Giao Long Vương, ngươi thật là hảo thủ đoạn. Thiên Bảo Vương thật sâu nhìn Giao Long Vương. Đạo, ta nghĩ, ngươi là lợi dụng kia chương sinh mệnh thần tuyền bản đồ, mới có thể mượn hơi mọi người đi. Thông minh, Giao Long Vương cũng không phủ nhận. Đích xác, có thể đồng thời mượn hơi nhiều như vậy yêu tộc, sinh mệnh thần tuyền bản đồ đưa đến rất lớn mấu chốt. Hắn cùng hưởng tấm bản đồ này, mới có thể xây dựng nổi lên trận này liên minh. Này pháp có lợi có hại, lợi liền là có thể mượn các tộc lực lượng, có thể nhanh hơn tìm được sinh mệnh thần tuyền. Hại chính là tìm được sinh mệnh thần tuyền sau, các tộc cũng sẽ chia lên một chén canh. Hắn Giao Long nhất tộc cũng không có thể độc chiếm Mani Thiên Bảo Vương. Ngươi còn có gì để nói? Giao Long Vương ánh mắt sắc bén giống như là dao nhỏ một dạng. Hừ, Giao Long Vương, các ngươi không nên quên, Bất Tử Thiên Vương còn sống, sẽ không sợ hắn đi ra ngoài huyết tẩy Đông Hải sao? Các ngươi hẳn là minh bạch, tại Bất Tử Thiên Vương trước mặt, các ngươi cho dù liên thủ, cũng ngăn cản không được Thiên Vương cơn giận. Thiên Bảo Vương nói ra, một vị Thiên Vương lực lượng, đủ để trấn áp hết thảy. Cho dù Đông Hải tất cả vương giả tăng lên, cũng không phải là Bất Tử Thiên Vương một người đối thủ. Chính là vì vậy, Long Thần Thiên Cung mới ổn thỏa Đông Hải đệ nhất thế lực vị trí. Bỉ Ngạn cho tới nay, cũng chỉ dám lén lút, đang âm thầm làm chút ít mờ amani, ha ha ha ha. Thiên Bảo Vương, bọn ta nếu dám ra tay, cũng đã coi là tốt hết thảy. Bất Tử Thiên Vương bây giờ đã tự lo không xong, nơi nào còn có thể quản được đến chúng ta. Giao Long Vương đằng đằng sát khí nói, bây giờ liền tính giết ngươi, ta nghĩ Bất Tử Thiên Vương cũng sẽ không hiện thân. Tiếng nói hạ xuống, hắn một quyền hướng Thiên Bảo Vương đánh, một quyền này, phảng phất dẫn động cả phiến thiên địa lực lượng, mênh mông ba động như biển một loại hội tụ đến Giao Long Vương trên nắm tay. Toàn bộ Thiên Bảo Thành, tất cả võ giả, cũng cảm thụ đến này cổ kinh khủng ba động. Trước tiên, vô số tu vi kém võ giả, tại chỗ bất tỉnh nhân sự, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng thân thể run rẩy, gần như muốn quỳ xuống lại. Đáng sợ hơn là, bên cạnh Bạch Vô Tuyết, cùng những khác các tộc vương giả, cũng đồng thời xuất thủ. Này trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, càn khôn rung mạnh, nhật nguyệt trầm luân, Thiên Bảo Vương một thân thực lực, mặc dù đạt tới thất tinh vương giả, nhưng cũng không thể có thể đỡ nổi hai vị bát tinh vương giả. Cộng thêm các tộc lão tổ liên thủ, có thể nói, bây giờ hắn, mệnh treo một đường. Giao Long Vương, Bạch Vô Tuyết, các ngươi vọng tưởng giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Bảo tháp lực, phá, Thiên Bảo Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cự tháp ầm ầm chấn động, bộc phát ra một đạo trước đó chưa từng có rực rỡ quang thúc. Một cuộc cự đại biến hóa, coi đây là khởi điểm, như vậy bắt đầu, hết chương.